Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, Cưng Chiều Tận Xương. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Noãn dũng khí thật sự là đáng khen a. Ninh Thư sắc mặt rét run, nhàn nhạt, nói ra, ngươi có phải hay không muốn lộ ra ánh sáng ta là Ngưu Lang? Ngươi, còn ngủ ta cái này Ngưu Lang. An Noãn chỉ vào Ninh Thư. Đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng không nên bức ta. A, nói không chừng ta sẽ cá chết lưới rách. Đây là lấy trứng chọi đá đi. Cọng mau cá chết lưới rách. Ninh Thư gân xanh trên trán trực nhảy. Cảm giác phi thường im lặng. Dựa theo kịch bản phát triển, có phải là hẳn là đến một trận 333. Để nữ chính mở. Mang kiến thức một chút Ngưu Lang đến kịch liệt. Này quỷ xúc kịch bản để Ninh Thư muốn khóc. Ninh Thư lau mặt một cái. Hướng An Noãn phất phất tay. Được rồi, ngươi tùy, tiện nói đi, nhanh đi, nhanh đi lộ ra ánh sáng. Ngươi, An Noãn bị Ninh Thư không chút kiêng kỵ bộ dáng làm cho có. Chút tay, chân tê dại, lập tức lại nói ra. Ta cùng truyền thông nói ta mang con của. Ngươi, ngươi bội tình bạc nghĩa. Ngọa tào. Nữ chủ này thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Như thế tùy hứng, đây chính là kịch bản. Bọn hắn trước đó còn chưa có xảy ra cái gì, chỉ là nữ chính phán đoán, nhưng là nữ chính ở trước mặt nàng đã biểu hiện được phi thường tùy hứng. Nếu như đổi lại là một cái khác lão bản muốn đuổi nữ chính, nữ chính có thể như vậy sao? Đối mặt nam chính thời điểm các loại lòng tin bạo dạp, đã cảm thấy nam chính sẽ thỏa hiệp, khó trách Cung Lạc luôn cảm giác mình không bình thường. Thậm chí vì nữ chính đã đến khúm núm tình trạng, vì biểu hiện nam chính đối nữ chính sủng ái, đem nam chính trà đạp nhập bùn. Mặc dù nam nhân sủng ái thê tử của mình là chuyện đương nhiên, nhưng là kịch bản bên trong nam chính không có nữ chính liền không thể sống. Sau khi kết hôn An Noãn các loại nghĩ ly hôn. Vừa nghe đến An Noãn nói ly hôn, Cung Lạc liền đem An Noãn ép đến một trận 333. Sau đó Tà Mị nói một tiếng, chẳng lẽ ta không thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi nhất định phải nghĩ ly hôn, bất quá các loại làm cũng là tình thú. A, Cung Lạc quá cường đại, ta không chịu nổi. Ngày thứ hai vịn bùn rùn eo, nghiến răng nghiến lợi muốn ly hôn. Cung Lạc là một cái lạnh lùng tự kiềm chế, trí thông minh tuyệt đối cao. Chỗ ngồi liền quyết định hắn muốn lúc nào cũng bảo trì đầu óc tỉnh táo. Nhưng, là kịch bản bên trong Cung Lạc biểu hiện ra chính là một cái ngây thơ nam hài. Không có trí tuệ có thể nói. Tính cách như thế sụp đổ, cùng bị người đoạt xá đồng dạng. Ninh Thư sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Nhìn xem An Noãn, nói như vậy ngươi. Là lừa bịp thượng ta. Như vậy ngươi muốn cái gì? Muốn ta đối với ngươi phụ trách? Ta mới không muốn ngươi đối ta phụ trách. Ta chính là muốn công việc. Ngươi lại không nên ép ta. An Noãn hách bộ ngực của mình, cố gắng để cho mình nhìn lẽ thẳng khí hùng một điểm. Ninh Thư, ta mẹ nó bức ngươi. Đây là lão tử công ty. Lão tử để ngươi xéo đi ngươi liền lăn trứng. Còn mẹ nó bức người. Đây là cái gì logic? Nhất là Ninh Thư nhìn thấy An Noãn dáng vẻ ủy khuất. Cảm giác một ngụm lão huyết đều phun ra ngoài. Nên không phải coi là lăn qua giường. Mọi thứ nên thuận nàng. Xéo đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi nói ngươi có hài tử. Vẫn là nói. Ta là Ngưu Lang. Ngươi yêu làm gì liền làm cái đó. Ninh Thư liền không gặp. Được An Noãn này tấm hung hăng càn quấy dáng vẻ, liền nên để cho mình lui bước. Đây đều là cái gì logic? Nàng bây giờ căn bản liền không nợ An Noãn thứ gì. Kỳ thật từ trên bản chất tới nói, An Noãn là dùng thân thể của mình đổi lấy Cung Lạc vô hạn sủng ái. Ngươi ngủ thân thể của ta, ngươi liền nên tốt với ta. Nhất định phải tốt với ta. Nói là tình yêu, bất quá cũng là Cung Lạc một mực nỗ lực phủ thêm tình yêu tên tuổi. Làm cái gì nỗ lực cái gì đều là hợp tình hợp lý. An Noãn lăng lăng nhìn xem Lãnh Khốc vô tình Ninh Thư. Lên án nói ra, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi máu lạnh như vậy người. Ghê tởm nhà tư, bản, ta căn bản cũng không có làm gì sai. Ngươi liền muốn đuổi việc ta. Ta, tiến vào công ty là ký hợp đồng. Ngươi dạng này tính là phạm pháp. Ta muốn lộ ra ánh sáng ngươi bóc lột người lao động. Ninh Thư dù sao là không biết Cung Lạc là thế nào nhịn xuống. Nhưng là nàng, thật nhịn không được, cũng thấy được cường đại kịch bản nước tiểu tính. Sẽ, luôn để cho hai người dắt lôi kéo cùng nhau. Ninh Thư từ trên ghế đi lên, đi đến An Noãn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem thân thể run rẩy An Noãn. Thật sự là cái này nam nhân khí thế trên người quá cường đại. An Noãn nhịn không được lui về sau một bước, đến giảm xuống trong lòng đối cái này nam nhân sợ hãi. An Noãn trong lòng có chút ủy khuất, cảm giác hôm nay tổng giám đốc cùng hôm qua tổng giám đốc là không giống, hôm nay thật là Lãnh Khốc a. Nhưng là nàng quá cần phần công tác này, trong nhà còn học đại học đệ đệ, mà lại nàng không muốn bị đôi cẩu nam nữ kia cho xem thường, không thể để cho bọn hắn thấy được nàng liền công việc cũng không có, tình yêu sự nghiệp cũng không có. An Noãn cảm thấy mình tốt thật đáng buồn. Hiện tại nàng chỉ muốn nghiêm túc làm việc, nhưng lại gặp ông chủ như vậy. An Noãn cảm thấy hẳn là đi thắp hương, quá xui xẻo. Người thật muốn lưu ở công ty. Ninh Thư nhìn xem An Noãn, cười hỏi. An Noãn nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, trực giác trong lòng không ổn. Cái này xấu bụng lão sói xám đồng dạng Tiếu Dung, kẻ bóc lột ghê tởm Tiếu Dung. An Noãn hách lưng, âm thanh run rẩy nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta lưu ở công ty, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ninh Thư cảm giác tốt không thú vị. An Noãn cái dạng này tựa như là nàng liền một cái đại lưu manh, lớn giống như sắc lang, muốn nàng hiến thân đồng dạng. Ninh Thư biểu thị mình không thượng muội tử. An Noãn gặp tổng giám đốc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng, làm cho lòng người bên trong phát run, vội vàng nói, đầu tiên nói, trước, người không thể ép buộc ta ra bán thân thể của mình. Ninh Thư ra mặt co quắp một chút, trực tiếp nói ra, đã muốn lưu ở công ty, liền lưu ở công ty, đi làm nhân viên quét dọn đi. Chờ ta tâm tình gì tốt, liền để ngươi trở về làm thư ký. Bảo đảm, nhân viên quét dọn, ý là muốn để nàng đi lau nhà, đi soát nhà vệ sinh sao? An Noãn cả người đều ngây dại, lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Để cho ta đi lau nhà sao? Ninh Thư nói ra, không riêng gì lau nhà, công ty cửa thủy tinh cửa sổ đều muốn sáng bóng trong suốt. Nhà vệ sinh nước nhất định phải làm sạch đến có thể uống. An Noãn khí muốn chết. Cái này nam nhân liền là cố ý khó xử mình. Nàng lại không có làm gì sai, vì cái gì hắn liền chán ghét như vậy nàng? Ninh Thư nghĩ thông suốt, không đuổi đi An Noãn, lấy kịch bản nước tiểu tính, nhất định sẽ đem An Noãn đưa đến bên cạnh nàng. Nói không chừng lần sau chính là cái gì tương đối kịch liệt thủ đoạn, tỉ như thuốc đông y, cần nữ nhân 333 đến làm dịu, mà 333 đối tượng khả năng chính là An Noãn. Tóm lại nhất định đem nàng cùng An Noãn làm lên giường, dạng này mới có thể lâu ngày sinh tình. Thật sự là một cái nát tiết tháo thế giới. Không làm nhân viên quét dọn, kia tốt, ngươi rời đi công ty đi. Ninh Thư lạnh lùng nói, thật sự là một người xấu. An Noãn oán hận đến chừng Ninh Thư một chút. Nhân viên quét dọn liền nhân viên quét dọn, ta biết ngươi chán ghét ta, muốn dùng phương pháp như vậy đem ta đuổi đi, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Vậy thì tốt, xin ra ngoài, mang lên cửa phòng làm việc, sau đó đi nhân viên quét dọn bộ đưa tin. Ninh Thư ngồi vào trên ghế, nhìn cũng không nhìn An Noãn một chút. An Noãn hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Ninh Thư quay người liền ra văn phòng, cơ hồ là chịu đựng không cho nước mắt đến rơi xuống. Thần sắc phi thường quật cường. Hết chương.